Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2512, chương 2510, cho ta bắt sống. Đối với tiêu diệt nhất quan đạo tổng đà sự tình, tất cả mọi người đều có chút lo lắng. Lão Hoa đề nghị làm Lý Bán Tiên bói một quẻ, nhìn xem chúng ta lần này có hay không thể đánh thắng nhất quan đạo tổng đà. Cuối cùng bị Tuệ Giác Đại Sư hủy bỏ. Tuệ Giác Đại Sư nói, muốn mưu tính loại đại sự này, khẳng định sẽ đối tu vi tổn thương rất lớn, làm không cẩn thận sẽ tổn thương nguyên khí. Còn nữa, loại chuyện này có biết hay không kết quả cũng giống nhau. Biết chúng ta có thể thắng, thì trong lòng mọi người lười biếng. Biết chúng ta sẽ thua, thì không có chút nào lực lượng. Còn không bằng cái gì cũng không biết. Đám người tề tâm hợp lực, làm hết sức mà thôi. Tuệ Giác Đại Sư nói lời, giống như đều 10 phần có đạo lý. Chính như lão nhân gia ông ta nói tới như vậy. Có một số việc thật là biết không bằng không biết tốt. Xử lý xong chuyện này, chuyện kế tiếp liền dài dằng dặc chờ đợi. Chu Nhất Dương mỗi ngày đều sẽ ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhắm mắt lại, một bộ bình chân như vải bộ dáng. Hắn làm như vậy là tại thông qua thiên niên cổ hạ tại triệu thần trên người cổ đến cảm ứng hành động của đối phương cùng lời nói. Liên tiếp qua 3 ngày, Chu Nhất Dương cùng chúng ta nói, triệu thần hết thảy đều biểu hiện rất bình thường, cũng không có muốn ban ý của chúng ta. Ngay tại ngày thứ 3 thời điểm, ngực ta nơi đặt vào truyền âm phù đột nhiên có cảm ứng. Lấy ra sau, kia truyền âm phù liền bắt đầu cháy rừng rực. Theo bên kia truyền đến Mao Sơn trưởng giáo có chút thanh âm trầm thấp. Hắn nói với ta, hiện tại đã tụ tập giang hồ các đại môn phái cao thủ mấy ngàn người. Đã đến Lâm Uyên, cũng tìm được những cái kia trường hữu người thuyền, đang chuẩn bị vượt qua hắc thủy vực sâu đến Đại Hoang Thành. Trường hữu người dùng những cái kia thuyền đánh cá, so bên ngoài bình thường thuyền phải lớn hơn rất nhiều, bởi vì trương có người sau lưng không sai biệt lắm là người bình thường gấp 2. Nghe nói trưởng giáo chân nhân mang theo mấy ngàn cao thủ tới, không biết muốn dùng thượng bao nhiêu thuyền, chỉ cần đến Lâm Uyên, tốc độ mau một chút, 2 ngày sau đó khẳng định có thể đến Đại Hoang Thành. Đám người thương nghị một chút, quyết định dựa theo bình thường kế hoạch tiến hành. 2 ngày sau đó đêm khuya, đám người từ biệt Triệu Thiên Nghĩa, đi vào cái trước đó cùng Triệu Thần hẹn xong địa điểm kia. Cái chỗ kia ngay tại cách Nghĩa lão tộc căn cứ mấy chục cây em bên ngoài một mảnh rừng. Nơi này cỏ thâm lâm mật, đích thật là một chỗ thích hợp ẩn thân chỗ. Đến kia mảnh rừng sau, đám người lại hao tốn một thời gian thật dài mới tìm được Triệu Thần cùng chúng ta nói cái kia ẩn nấp sơn động. Chỗ này sơn động hoàn toàn chính xác 10 phần ẩn nấp. Trên núi mọc đầy cỏ dại, đem cửa động đều cho phá hỏng. Chúng ta bỏ ra thật là lớn công phu mới tìm được. Đám người không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp chui vào sơn động trong kia. Sau đó, Chu Nhất Dương liền đem thiên niên cổ đem thả ra ngoài, để nó ở bên ngoài giúp chúng ta tìm hiểu tin tức. Chúng ta cùng Triệu Thần đã hẹn, hôm nay Triệu Thần sẽ mang theo nhất quan đạo người tới mảnh rừng này tìm kiếm tung tích của chúng ta. Sau đó, chúng ta cùng Triệu Thần mang đến người giả ý đánh nhau một trận, giả bộ chiến bại. Sau đó bị bọn họ bắt sống trở về Đại Hoang Thành bên trong. Chúng ta lại nghĩ biện pháp thoát thân, đi tìm kia Tử Bạt cùng Vạn Cương Quật. Kế hoạch rất tốt, chỉ là không biết một khi sự tình xảy ra, có thể hay không dựa theo chúng ta trong tưởng tượng như vậy đi. Hôm nay liền muốn cùng nhất quan đạo quyết nhất tử chiến. Trong lòng vẫn là không hiểu, có chút bắt đầu thấp thỏm không yên. Có thể hay không sống, toàn bộ giang hồ mệnh số, liền xem cái ngày này, thiên niên cổ đi ra hơn nửa ngày quang cảnh đều chưa có trở về. Chu Nhất Dương ngồi xếp bằng trên mặt đất vẫn luôn không nói gì. đám người có chút nôn nóng bất an theo sáng sớm chờ đến buổi chiều 2-3 giờ đồng hồ quang cảnh. Bên kia vẫn luôn không có cái gì động tĩnh. Ta thậm chí hoài nghi, Triệu Thần có không nhất định có thể đem Nhất Quan Đạo những người kia đưa đến mảnh rừng này. Dù sao hắn tại Nhất Quan Đạo tổng đà bên trong chỉ là một cái tiểu hành giống nhau tồn tại. Cũng không hề nói gì quyền. Sơn động trong cháy bỏng bất an lại đợi hơn một giờ sau. Vẫn luôn ngồi dưới đất Chu Nhất Dương mở mắt. Có chút kích động nhìn về phía chúng ta nói. Bọn hắn tới. Đến rồi bao nhiêu người? Hòa thượng phá giới nhịn không được hỏi. Hơn 100 người dáng vẻ. Thiên niên cổ thấy được Triệu Thần. So với chúng ta lần trước gặp được Trương Lãnh Chúa cái đám kia Nhất Quan Đạo người muốn cường hãn. Rất nhiều. Chu Nhất Dương nói, đại gia hỏa bắt đầu chuẩn bị đi. Đại gia hỏa giết bọn hắn 40-50 người, liền giả bộ không địch lại. Nhất định phải làm bất động thanh sắc, không muốn để đối phương phát hiện sơ hở liền tốt. Ta cao tổ ra nhắc nhở chúng nhân nói. Tiếp xuống, đám người liền bắt đầu bận rộn, đem mặt nạ ra người đeo ở trên mặt, cải trang ăn mặc một phen. Bên này đám người vừa mới chuẩn bị xong, theo bên ngoài sơn động liền truyền đến tiếng bước chân, cách chúng ta càng ngày càng gần. Lại một lát sau, liền nghe được một cái thanh âm quen thuộc nói, đại gia hỏa tới nhìn một cái a, nơi này có một chỗ sơn động, khẳng định có thể giấu người, chúng ta đi vào nhìn một cái. Thanh âm này là Triệu Thần, hắn quả thật đem Nhất Quan Đạo tổng đà người tới nơi này. Vừa nghe đến cái này động tĩnh, đám người tất cả đều đem pháp khí cho lấy ra. Bất quá pháp khí này cũng không phải là chính chúng ta, mà là làm Triệu Thiên Nghĩa theo nghĩa lão tộc bên kia cho chúng ta tìm được phổ thông pháp khí. Chúng ta cùng Nhất Quan Đạo tổng đà người tiếp xúc cũng không chỉ một lần. Đối phương rất dễ dàng liền có thể thông qua những pháp khí này đoán được thân phận của chúng ta. Những cái kia sao tổng đà người hướng phía sơn động chỗ sâu đi tới. Địa chúng ta thì hướng phía cửa động tới gần tới. Hai bên nhân mã đi không lâu lắm. Rất nhanh liền đụng vào nhau. Ta cao tổ ra quát to một tiếng. Giết, chợt, đám người tựa như mãnh hổ xuống núi bình thường. Hướng phía chúng ta vọt mạnh ra ngoài. Vừa đối mặt trong lúc đó. Liền đem đối phương 7-8 người ném lăn trên mặt đất. Sau đó cùng nhau trùng sát. Hướng phía sơn động bên ngoài phương hướng mà đi. Chờ chúng ta xông ra sơn động sau. Bên ngoài lít nha lít nhít một đám người lớn. Chí ít có 5 người chi chúng. Trong đó còn có mấy cái cưỡi thục hồ người. Nhìn cấp bậc cũng không thấp. Chỉ có lãnh chúa địa vị trở lên người. Mới phân phối thuộc hồ người bực này tọa kỵ, người bình thường nơi nào sẽ có này đãi ngộ, sơn động trong có người, một người cũng không thể để bọn hắn chạy, cho ta bắt sống, không biết là người nào gọi, đang theo lấy sơn động trong vọt tới người nhanh chóng lui về sau ra ngoài. Địa chúng ta thì một đường xông ra ngoài, vừa vặn tiến vào địch nhân trong vòng vây, tất cả mọi người là dịch dung qua. Nhìn tuổi tác đều không khác mấy lớn nhỏ, lao ra sau, liền từng người góc cạnh tương hỗ, lưng tựa lưng tay cầm pháp khí, một mặt sợ hãi bộ dáng. Ngoài thành người, các ngươi nghe, ngoan ngoãn thả ra trong tay pháp khí, các ngươi đã bị bao vây, tiếp tục chống cự, chỉ có thể rơi vào một cái chém thành muôn mảnh hạ tràng. Một cái cưỡi tại thục hồ trên thân người đầu chọc hướng phía chúng ta la lớn. Ta hướng kia đầu chọc nhìn lại. Đứng ở bên cạnh hắn chính là Triệu Thần. Cùng kia đầu chọc nói. Lưu Tiên Phong, ta liền nói nơi này nhất định có thể giấu người. Khi còn bé ta tới qua nơi này. Biết nơi này có một chỗ sơn động. Không nghĩ tới bọn họ thật đúng là trốn ở chỗ này. Ha ha ha, Triệu Thần a. Tiểu tử ngươi không sai, lần này lập công lớn, ta nhất định sẽ tại Bành Hộ Pháp bên cạnh thay ngươi nói tốt vài câu. Kia đầu chọc cười to nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,